Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 486. Ngay cả quỷ đều không buông tha. Hôm sau tươi đẹp tỉnh lại thời điểm, Thôi Ngọc đã mất, nàng nằm ở bản thân trong phòng. Trên người trừ bỏ có chút nhợt nhạt hồng dấu, địa phương khác đều sạch sẽ, giống là bị người lau quá. Phi quần áo đi ra ngoài tìm hắn, cũng là thế nào cũng không thấy được nhân. Cho đến khi đang lúc hoàng hôn, có gã sai vặt đến sao Tím Nhi, nói phu tử ở Đôi Vân Đài, kêu nàng quá đi xem đi. Đó là trong thư viện tối hoang vắng một chỗ sân, bởi vì loại tràn đầy nhất sân lê hoa, ngày xuân lý theo chỗ cao nhìn lại như là quay cuồng biển mây thông thường. Cho nên mới được như vậy một cái tên, chỉ là mùa xuân nhất quá, trong viện liền quạnh quẽ ngay cả con chim nhi cũng không nguyện đi. Cho nên luôn luôn không đạt, không nghĩ ra hắn vì sao kêu bản thân đi chỗ đó nhi. Tiểu cô nương quần áo hồng y ở như mây lê hoa bên trong hết sức dễ thấy. Dương mắt thấy quần áo thanh sam tuấn lãng thư sinh đứng ở đám mây đỉnh. Bên cạnh người hoa rơi phi vũ, bừng tỉnh Trích Tiên, Mị Nhi, đi lại, đến bên người ta đến. Mông lung gian chỉ cảm thấy trận này cảnh giống như đã từng quen biết. Lại vô luận như thế nào đều nghĩ không ra, tươi đẹp từng bước một đi đến bên người hắn, nhưng lại là có chút thất hồn lạc phách. Phu tử thất ngày, lê hoa chỉ khai thất ngày, thời gian nhất quá liền muốn héo tàn, đưa tay tiếp được một mảnh hoa rơi. Giây lát liền hóa thành cho tàn, Minh Phủ chỉ có bỉ ngạn hoa, Thôi Ngọc đem nơi đây cùng hoàng tiền ngay cả làm một thể. Cũng thực cũng huyễn, như nàng có thể trước ở lê hoa lọt vào phía trước bị điểm hóa. Từ đây liền có thể học hội khống chế sinh linh, tốt xấu coi như là đem nhà mình nắm giữ thọ yêu bản sự nắm giữ. Ngày sau nếu có chút nhân truy vấn, cũng khả ứng phó một hai, dù sao nàng hoàn hồn sự tình tam giới tất cả mọi người đã biết. Thả bởi vì nàng khiến cho kia trường hạo kiếp. Không ít người đều muốn mượn cơ hội gây sự với nàng. Ngọc Sơn nương nương đó là một trong số đó. Đối phương là trưởng quản hình phạt thần minh, lầu cư Tây Phương, sinh báo vĩ hổ sỉ, bồng đầu đội thắng, nhất cương trực công chính. Nàng đối Minh Mị làm việc tác phong sớm có bất mãn. Lúc này nhìn chằm chằm vào Thái Sơn Phủ, năm lần bảy lượt đối thiên quân góp lời, nói tứ đế cơ thành phàm nhân. Mặc dù không đến mức biếm đến Tu La đi nhất tao, nhưng thế nào cũng muốn đến Ngọc Sơn tu tập một phen, trọng tố tiên cốt mới được. Đế Tuấn tự nhiên không dám ứng, nhưng như tùy ý những người này nháo đi xuống tổng không là biện pháp. Kia nam nhân nhất tâm tư lung lay, mình già cũng không tưởng khiếm hắn nhân tình gì, chẳng kêu tươi đẹp mau mau ngộ đạo, sinh ra tiên cốt đến. Người khác nếu muốn bị điểm hóa thành tiên định nhận hết mấy đời gian khổ mới được. Cũng may nàng có chút tàn hồn bàng thân, chỉ cần mai kia đắc đạo, liền so thường nhân nhanh rất nhiều, như sẽ tìm đến tam sinh thạch, kia khôi phục linh lực càng là sắp tới. Mị Nhi, nếu như ngươi có thể ở lâu chúng nó một ngày, phu tử liền có thể ở bên cạnh ngươi nhiều đãi một ngày, biết này có chút tàn nhẫn. Nhưng là không như vậy bức một phen, Thôi Ngọc sợ nàng không biết năm nào tháng nào tài năng làm hồi cái kia đại sát tứ phương Thái Sơn. Phủ đế cơ, mới vừa rồi xuyên qua lê hoa thụ thời điểm, trắng nõn cánh hoa rơi xuống một thân, như là tiết giống nhau, tươi đẹp trước kia chỉ nghĩ đến hắn có thể thích bản thân là tốt rồi. Khả cho đến hắn nói ra những lời này, nàng mới phát hiện nàng còn tưởng muốn càng nhiều. Nàng tưởng muốn cùng hắn tư thủ, cùng hắn đầu bạc, ngươi phải rời khỏi ta. Này tin tức xấu tới rất đột nhiên, tươi đẹp nhất thời có chút không tiếp thụ được, rõ ràng hôm qua còn cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Thế nào ngược lại liền muốn tách ra đâu? Mị Nhi, nếu ta nói ta không là nhân, ngươi sẽ tin sao? Thử thăm dò vạch trần chân tướng một góc. Thôi Ngọc cũng không muốn xuất hiện phía trước như vậy bi kịch. Bởi vì hiểu lầm lại bị thương lẫn nhau. Là tinh mị sao? Hồ ly, còn là cái gì? Gật gật đầu, nàng từ nhỏ đãi ở bên người hắn đi theo hắn học văn tập võ. Tu tập thuật pháp, cái dạng gì kỳ kỳ quái quái sự tình chưa thấy qua. Thả hắn có tiền có quyền, lại thần thông quảng đại, không là phàm nhân cũng không ngạc nhiên, tổng sẽ không là xà đi. Ngươi có biết ta sợ nhất xà thế nào? Ghét bỏ ngoại tộc, Thôi Ngọc nhíu mày, tuy rằng hắn chẳng phải như nàng suy nghĩ như vậy, nhưng xem nàng để ý bộ dáng, hắn vẫn là thật không thoải mái. Phải biết rằng bản thân năm đó đối nàng nhưng là không hề giữ lại nhận. Bất luận nàng là cái gì hắn đều thích, nếu là con cóc lại không được, thanh âm mang theo khóc nức nở. Tươi đẹp không là ghét bỏ hắn, mà là ghét bỏ bản thân. Cay thù đồ, hắn nếu thật sự không là nhân, mặc dù hiện tại hai người thập phần đang đúng, khả chờ bản thân hoa tàn ít bướm lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Cả trái tim cơ hồ muốn đau chết, hắn tổng nói của hắn lòng đang trên người nàng, cũng không biết hắn có thể hay không thể hội cái loại này khổ sở ta đời trước thiếu ngươi cái gì. Đời này cũng bị ngươi như vậy đòi nợ thấy nàng khóc. Thôi Ngọc tâm bỗng nhiên liền mềm nhũn, Mị Nhi, ngươi nói đi, muốn làm như thế nào tài năng cùng với ngươi, ký đã lên nhầm thuyền giặc. Kia không đạt mục đích. Nàng là sẽ không dễ dàng buông tha cho. Thôi Ngọc nghe vậy cười cười, xoa tóc của nàng nói, phu tử là từ trong địa phủ chạy đến quỷ quái, ngẫu ngộ ngươi sau vừa gặp đã thương, liền không nghĩ đi trở về, chỉ là hiện tại địa phủ phát hiện. Muốn tới câu hồn, như thế này Bạch Vô Thường sẽ đến hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu ngươi đáp hảo phu tử có thể lưu lại, chờ này thất ngày vấn đề đều đáp xong rồi. Lại nhìn quỷ sai có thể hay không buông tha chúng ta, ôn nhu nói xong. Như là hồi nhỏ cho nàng kể chuyện xưa giống nhau, tiếp nhận kia quyển sách sách, tươi đẹp ngồi ở đôi vân đài trên nhà cao tầng, cúi đầu là như mây lê hoa, ngẩng đầu là mênh mông bầu trời đêm, mà nàng tay cầm mọi người thọ yêu, hoảng hốt gian lại làm trở về nắm giữ thiên mệnh thần nữ. Ban đêm quả nhiên gặp một cái thân mang tấu cảo. Đầu đội bạch mạo người đến đôi vân đài, người nọ trời sinh một đôi cười mắt, không khí vui mừng bộ dáng cùng chỉnh thân quần áo đáp ở cùng nhau cực không phối hợp. Nhìn qua đổ không giống như là tới bắt nhân, thấy tươi đẹp, Tạ Tất An cái thứ nhất phản ứng chính là hành lễ. Chỉ là cái kia, đế tự còn không nói ra miệng. Đã bị Thôi Ngọc xử một cái ánh mắt, hai người dùng thuật pháp trao đổi hạ. Bạch Vô Thường lập tức liền ho nhẹ hai tiếng, làm bộ nói, Thôi Sinh, hôm qua gọi ngươi nghĩ tới vấn đề có thể tưởng tượng tốt lắm sao? Nếu là đáp không ra, tối nay đã có thể theo ta hồi âm phủ địa phủ đi, nói xong còn lắc lắc trong tay khóa hồn thằng. Màu đỏ dây mây ở trong bóng đêm quỷ dị đến cực điểm. Cũng không biết vì sao, tươi đẹp lại chút cũng không sợ hãi. Không chỉ có như thế. Nàng còn cảm thấy kia dây thừng vô cùng thân thiết đến cực điểm. Như là bản thân nuôi lớn mèo con thông thường, gọi người nhịn không được tưởng kiểm tra, khóa hồn thằng tựa như đối nàng cũng có cảm ứng, hãy còn thoát ly nắm trong tay, vòng đến nàng trên tay, vừa mới bắt đầu Thôi Ngọc cùng Tạ Tất An giật nảy mình. Phàm nhân hồn phách đụng tới bỉ ngạn hoa hành sẽ bị tổn thương. Thiên nàng một chút việc đều không có. Hai người thế này mới nhẹ nhàng thở ra, khụ khụ, ngươi là người phương nào, vì sao xuất hiện tại này âm dương giao giới chỗ, tốc tốc lảng tránh, bằng không ngay cả ngươi cùng nhau thu đi. Bạch Vô Thường xem nhà mình đế cơ thưởng thức dây thừng. Bộ dáng, bỗng nhiên liền nghĩ tới nàng hồi nhỏ, cái mũi đau xót cơ hồ kém chút khóc ra, hoàn hảo là buổi tối, nàng nhìn không tới, ta là quý Thôi Sinh lê hoa tinh mị. Đại nhân, có không võng khai một mặt, bảo ta đưa hắn đoạn đường cuối cùng. Nói xong trong ánh mắt liền xúc lệ, điềm đạm đáng yêu, kêu Bạch Vô Thường nói cái gì cũng không nói ra được. Nhà hắn đế cơ bất luận hà bất cứ lúc nào cũng sẽ lợi dụng bộ dạng ưu thế thảo nhân tâm nhuyễn. Ngay cả quỷ đều không buông tha. Hết chương.